Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 836, chương 836, muội muội muốn phát hiện. Sở Phong trong nháy mắt, mắt trợn tròn. Trong mắt đều nhanh muốn bị nàng cái này một động tác cho chấn kinh. Từ nhỏ đến lớn, Sở Phong còn là lần đầu tiên nhìn thấy loại này người. Vừa thấy mặt, không nói hai lời, trực tiếp liền bắt đầu cởi quần áo, liền xem như đi khu đèn đỏ, đều muốn trước đúng trò chuyện một hồi làm tiếp hắn sự tình a. Nào có trực tiếp như vậy? Khụ khụ, đương nhiên, đây chỉ là Sở Phong tưởng tượng, loại địa phương kia Sở Phong chỉ nghe qua, chưa từng gặp qua, hiện tại, như thế một cái yếu đuối tiểu cô nương. Chỉ dùng mấy hơi thở liền đem chính mình lột không còn một mảnh. Đứng tại Sở Phong trước mặt, Sở Phong trừ ngẩn người ra, còn có thể làm sao? Hắn đã tại hết sức khống chế chính mình không nhìn tới. Nhưng là khóe mắt liếc qua luôn luôn có thể nhìn đến cỗ này hoàn mỹ thân thể toàn cảnh. Long Bích Cầm nhìn qua 10 phần yếu đuối, bất quá dáng người có thể một chút cũng đều không so người khác kém. Thậm chí nói, ít có người có thể có nàng tốt như vậy dáng người. Trước ngực một đôi đại sát khí giống như là hai tòa thẳng tắp sơn phong. Để Sở Phong nhớ tới một câu, hữu dung nãi đại, xuống chút nữa, bằng phẳng bụng dưới nhìn một cái không sót gì, không có một chút thịt dư, liền xem như không lấy tay để lên. Sở Phong cũng có thể cảm giác được phía trên tinh tế tỉ mỉ trơn mềm. Xuống chút nữa, một mảnh thê thê cỏ thơm chỗ, 10 phần đáng chú ý, nàng hai cái đùi 10 phần thẳng tắp, 10 phần tinh tế, duyên dáng yêu kiều lên, chỉ nói này đôi chân, liền có thể để những cái kia nam nhân chơi một năm. Đem chính mình y phục toàn bộ rút đi về sau, Long Bích Cầm rõ ràng có một ít thẹn thùng, hai tay ngượng ngùng đem trước ngực mình che khuất. Ánh mắt cũng không dám cùng Sở Phong đối mặt, không ngừng mà tại biệt thự địa phương khác phiêu diêu lấy. Đây là nàng làm thật lâu quyết định, nếu là không có Sở Phong ra tay trợ giúp lời nói. Tại những cái kia người truy sát phía dưới, nàng và nãi nãi khẳng định là sống không lâu lâu. Vì để Sở Phong xuất thủ, nàng đã không từ thủ đoạn, liền xem như biết Sở Phong có bạn gái. Biết mình nỗ lực về sau, có thể sẽ không chiếm được Sở Phong cảm tình. Ngươi, ngươi làm gì? Hồi lâu sau, Sở Phong mới một mặt khẩn trương nói ra. Dường như chính mình là cái thỏ trắng nhỏ, mà đối diện xác thực một đầu đại hôi lang một dạng. Long Bích Cầm đột nhiên nhìn về phía Sở Phong, trong mắt có chút phẫn uất. Hiện tại trang cảnh thấy thế nào đều là mình ăn thiệt thòi a. Như thế nào là Sở Phong một bộ bị bại hoại bức tường góc biểu lộ. Bất quá nghĩ đến hôm nay chính mình đi tới nơi này như mục đích. Long Bích Cầm tâm lý thì có một ít đắng chát. Một cánh tay vịn trước ngực vị trí. Còn có một cánh tay che phía dưới. Long Bích Cầm hơi hơi cuộn tròn lấy thân thể. Mặt mũi tràn đầy thẹn thùng. Càng nhiều vẫn là trong mắt có một vẻ cầu khẩn. Sở Phong. Ta biết ngươi rất cường đại, ta van cầu ngươi, mau cứu ta cùng nãi nãi a. Ta đáp ứng ngươi sự tình gì đều có thể, ta đem chính ta tặng cho ngươi đều có thể, chỉ cầu ngươi cứu lấy chúng ta. Một bên nói, Long Bích Cầm trong mắt đã tích xúc một vũng nước mắt. Cái này điềm đạm đáng yêu bộ dáng, khiến người ta 10 phần đau lòng, nhưng là Sở Phong lại có một ít im lặng. Hắn đối cái này một đôi nãi nãi cùng cháu gái tổ hợp hào cảm không nhiều. Dựa vào cái gì bởi vì chính mình cường đại thì muốn trợ giúp các nàng. Muốn là trợ giúp các nàng, người nào đến giúp đỡ chính mình. Sở Phong bên người bình thường quá nhiều người, mà lại 10 phần phân tán. Mặc kệ là hắn cha mẹ, vẫn là Hứa Thi Kỳ, hoặc là Hạ Vũ Phỉ, vân vân. Những người này đều khó có khả năng một mực đi theo bên cạnh mình. Muốn là thân nhân mình bị những người kia để mắt tới. xảy ra chuyện người nào chịu chứ? Đến thời điểm muốn nói rõ lý lẽ đều không có chỗ nói rõ lý lẽ đi. Rất xin lỗi, ta đổi giúp đỡ bọn ngươi không có hứng thú gì. Sở Phong lắc đầu, bất động thanh sắc nói ra. Trên thực tế hứng thú đương nhiên là có một ít. Sở Phong cũng hết sức tò mò cái gọi là tín vật là cái gì. Nhưng là nếu là bởi vì cái kia tín vật, liền muốn để cho mình người thân nhất người đều bị thương tổn. Loại này tự tư sự tình Sở Phong còn làm không được. Đối với mình dáng người cùng dung mạo, Long Bích Cầm luôn luôn đều rất có tự tin. Nàng cảm giác chỉ cần mình dùng hiện tại cái này gieo xuống sách, hẳn không có người có thể chống cự được dạng này dụ hoặc. Nhưng là Sở Phong vậy mà vừa mở miệng liền trực tiếp biểu lộ ra cự tuyệt ý tứ. Không được Sở Phong, hôm nay ngươi nhất định phải đáp ứng ta. Long Bích Cầm cắn răng, hôm nay vì nãi nãi, nàng cái gì đều có thể không muốn. Ngay tại Sở Phong mở miệng muốn tiếp tục nói chuyện thời điểm, Long Bích Cầm trực tiếp nhào lên, Dương Chi Mỹ Ngọc một dạng thân thể hoàn toàn dán vào tại Sở Phong trên thân. Loại chuyện này Sở Phong cùng Sở Tích Tuyết ở giữa cũng thường xuyên phát sinh. Nhưng là hiện tại khác biệt, Long Bích Cầm trên thân không mảnh vải che thân, ngăn cách hơi mỏng một kiện áo sơ mi. Sở Phong có thể rõ ràng cảm giác được đến nàng cái kia một mảnh liên miên chập trùng cảnh trí. Quả thực muốn mạng a. Sở Phong kêu khổ thấu trời, loại này đưa tới cửa muội tử, cũng là một cái hố to. Hắn cũng không muốn đụng, người nào thích đụng người nào đụng, ngươi vẫn là trở về đi, ta tuyệt đối không có khả năng thỏa hiệp. Sở Phong nói một câu, đang chuẩn bị đem Long Bích Cầm đẩy ra, trên lầu bỗng nhiên truyền đến Sở Tích Tuyết thanh âm. Sở Phong, ngươi đang làm gì a? Phía dưới là động tĩnh gì? Tắm rửa tẩy một nửa, Sở Tích Tuyết cũng cảm giác phía dưới động tĩnh có một ít quái gì, cho nên trực tiếp mặc lấy một thân áo choàng tắm xuống lầu. Cái này trong nháy mắt, Sở Phong tóc đều nhanh muốn thẳng đứng lên. Liền xem như Sở Phong ở bên ngoài tìm cái bạn gái, Sở Tích Tuyết cũng sẽ cùng chính mình cãi lộn rất lâu. Nếu để cho nàng nhìn thấy bây giờ một trên lầu có một cái cô nương xinh đẹp, còn không có mặc bất kỳ loại quần áo nào, cùng chính mình chân thành gặp nhau thời điểm, khẳng định sẽ trực tiếp trách móc muốn giết chết chính mình. Nàng sắp xuống tới, ngươi nhanh điểm theo nhà ta ra ngoài, không phải vậy bị nàng nhìn thấy ta xong đời. Sở Phong vội vàng đem Long Bích Cầm đẩy ra, một mặt kinh hoàng nói. Long Bích Cầm khuôn mặt vào lúc này biến đến càng đỏ, bất quá bây giờ lại là bởi vì xấu hổ. Ta làm sao ra ngoài? Ngươi nhìn đầy đủ còn muốn cho người khác lại nhìn một lần sao? Long Bích Cầm đỏ mặt xì một miệng nói ra, thì lấy nàng hiện tại bộ dáng, muốn là ra cánh cửa này bị người nhìn đến lời nói, nàng nửa đời sau thì không cần thiết tiếp tục sống sót. Sở Phong thoáng sững sờ, lúc này mới ý thức được dạng này ra ngoài xác thực không được. Nhưng là trên lầu truyền tới tiếng bước chân đã càng ngày càng gần. Từng bước một, tuy nhiên thanh âm rất nhẹ nhàng, nhưng lại dường như dẫm tại Sở Phong trong lòng. Mỗi một bước đều giống như một đạo sấm sét nổ vang, để Sở Phong bối rối không chịu nổi. Nhanh điểm, tiến phòng tắm. Sở Phong cuối cùng là tìm tới một cái cứu giúp biện pháp. Đồng thời 10 phần may mắn, biệt thự này bên trong kiến tạo mấy cái phòng tắm, vẫn là có chỗ tốt. Muốn là thả trước kia trong phòng, nhất định xong đời. Hiện tại Long Bích Cầm đã không có lựa chọn chỗ trống, tại Sở Phong xô đẩy phía dưới, chỉ có thể đi vào phòng tắm. Sau cùng, tại Sở Tích Tuyết sắp xảy ra lầu một trước đó, Sở Phong cuối cùng là đem tôn này nữ thần cho đưa đến phòng tắm. Đem cửa kéo một phát, Sở Phong một khỏa treo lấy tâm lúc này mới bình tĩnh trở lại. Bất quá Long Bích Cầm thì có một ít thảm, đi vào phòng tắm về sau nàng mới phát hiện chính mình y phục còn ở bên ngoài. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.